Bách khoa thăng cấp tạp bỉ khâu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Một đoạn video. LT, GT, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với chương trình phân tích eSports lần này. Tôi là người bạn đồng hành Ian của các bạn. Chủ đề của chương trình hôm nay là gì? Tất nhiên, đó chính là sự kiện nóng nhất toàn liên minh trong những ngày qua, sự cố lật xe của Dương Vương trong buổi phát sóng trực tiếp. Mặc dù tôi nghĩ rằng các khán giả lâu năm của chương trình phân tích eSports chắc chắn đã xem đi xem lại đoạn video của Dương Vương. Nhưng Ian ở đây vẫn muốn cùng các bạn, những người bạn thân thiết, cùng nhau ôn lại toàn bộ sự việc. Vào tối ngày 3 tháng 5, 3 ngày sau khi Dương Vương YO MVP 1, người nổi tiếng với tính cách khiêm tốn, ngoan ngoãn và dễ tính, giành chức vô địch giải mùa xuân và MVP. Bạn thân của cậu tuyển thủ Tàu Hà Chù LIPCSU của đội tuyển CLG đã bắt đầu livestream theo lịch trình. Không thể không nói, mặc dù Dương Vương chưa bao giờ livestream, không mở micro khi vào game, ngoài các buổi phỏng vấn sau trận đấu, chúng ta không có nhiều kênh để tìm hiểu về cậu ấy. Tuy nhiên, từ hành động của cậu ấy trong lần này khi Dương Vương gửi tin nhắn riêng cho Tàu Hà Chù CLGLIPCSU là Ba Chu, xếp hạng, bye bye. Ngay khi Tàu Hà Chù vào livestream, có thể thấy rằng Dương Vương là kiểu người, dù có vẻ ngọt ngào nhưng lòng dạ lại sắt đá. Sau khi thua một ván game sẽ không ngần ngại quay xe và bỏ cuộc. Sau khi ghép đội chơi với Ba Chu, Dương Vương đã thực hiện một màn quét sạch một mình trong chế độ xếp hạng quốc nội. Chỉ trong vòng 15 phút, cậu ấy đã có 65 cú headshot, gây ra 9.000 điểm sát thương. Các đồng đội thì liên tục gọi cậu là Carry, Carry trong ngữ cảnh trò chơi điện tử, đặc biệt là các game như Liên Minh Huyền Thoại hay Dota 2. Từ Carry có nghĩa là gánh team. Người Carry là người chơi có khả năng gánh vác trọng trách chiến thắng cho cả đội, thường là người có sức mạnh và đóng vai trò chủ yếu trong việc gây sát thương trong trận đấu. Vì ID quốc nội của Tàu Hà Chù là ID tuyển thủ CLGCSULIP, nên các đồng đội tự nhiên rất tò mò về người chơi cùng cậu ta là ai. Sau khi không tìm thấy câu trả lời trên kênh chat, một đồng đội, hay chính xác hơn là người chơi số 1, đã vô tình tìm thấy livestream của Tàu Hà Chù. Vừa vào phòng, họ đã nghe thấy giọng của Dương Vương. Theo thông tin từ đồng đội của người chơi số 1, Dương Vương khi đó đã nói: "Chù Chù, khi xếp hạng thì cậu làm gì vậy? Tại sao lại không để ý gì tới bé Dương thế?" Mà Tàu Hà Chù đáp lại: "Hoàng Dư Dương đừng gọi, đang chơi đấu địa chủ." Và rõ ràng trên màn hình tin nhắn của Tàu Hà Chù có thông tin về việc Dương Vương đang cầu cứu để ghép đội chơi với cậu ta. Như mọi người đã biết, Dương Vương và bạn bè của cậu ấy khi chơi team hai người livestream đều không mở micro. Vậy mà lần này, khi cậu ấy đã vô tình mở mic trong phòng livestream của Tàu Hà Chù, người bạn đồng đội này đã vô cùng phấn khích, mời gọi mọi người vào xem livestream của Tàu Hà Chù. Chỉ trong vòng 20 phút, lượng người xem của livestream đã tăng từ 200 người lên 3 triệu người. Trong ván game thứ 2, Dương Vương vẫn duy trì phong độ ấn tượng, liên tục headshot đối phương, hành động cực kỳ tàn nhẫn và ác liệt. Ian ở đây không khuyến khích các bạn xem lại đoạn video này. Chỉ có thể nói rằng sau trận đấu, một đồng đội của Dương Vương, cũng là một streamer đang livestream, đã quyết định tố cáo cậu ấy dùng hack. May mắn là một người xem khác cũng đang theo dõi thao tác của Dương Vương trong livestream của Tàu Hà Chù, đã gửi quà và spam bình luận để khuyên can. Khoảng thời gian chờ đợi ván xếp hạng thứ 3 hơi lâu, nhưng khoảnh khắc đáng chú ý nhất bắt đầu vào phút thứ 5 khi Dương Vương bất ngờ hỏi Tàu Hà Chù trong kênh voice chat: "Ba Chu, các cậu đã phân tích lại trận đấu với FA ở vòng playoff chưa?" và sau đó là một đoạn đối thoại nhạt nhẽo. Nhưng vì mọi người, tôi sẽ phát lại một đoạn video cho các bạn xem. Tào Hà Chu: không có. Dương Vương: vậy để tôi xem thử. Tôi còn chưa xem. Tào Hà Chu: không có gì hay đâu. Dương Vương: tôi phải xem. Ngay sau đó, trong phòng livestream của Tào Hà Chu, âm thanh của Dương Vương đang phát lại video trận đấu vang lên. Đúng vậy, anh ấy thực sự đã mở lại trận đấu đó. Trận đấu mà chắc chắn mọi người còn nhớ rõ. Trận FA vs CLG đã mở ra bi kịch cho FA trong mùa giải playoff mùa xuân. Mọi người đều biết, chiến đội FA, hay chính xác là người hâm mộ của Ba Vinh có lượng fan quá lớn. Không ai dám động vào. Có thể nói, đó là trận đấu mà chẳng ai dám phân tích lại. Không một streamer nào dám nhắc đến. Nhưng với sự hỗ trợ của MVP giải mùa xuân, Dương Vương này đã khác. Anh ấy chủ động và dũng cảm mở lại trận đấu. Tuyển thủ Tào Hà Chu cũng không hề ngăn cản anh ấy. Trong bản phân tích đầu tiên trên bản đồ Storm Forest, Dương Vương và Tào Hà Chu đã có những cảm nhận như sau. Tôi sẽ phát lại một đoạn video cho các bạn. Hoàng Dư Dương: thực ra tôi nghĩ FA không thể thắng các cậu. Có thể là do những tướng bị cấm này. Bản cập nhật mùa playoff hình như có phần nhắm vào cun tướng của một vài tuyển thủ chính của FA. Cun tướng là tập hợp các tướng mà một người chơi hoặc đội tuyển có thể sử dụng và thường là yếu tố quan trọng trong chiến thuật và sự lựa chọn. Trong các trận đấu, Tào Hà Chu, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Mùa giải thường cậu chơi tệ như vậy, sao lại không nhắm vào cậu? Hoàng Dư Dương: có thể là vì tôi giỏi mọi tướng ở vị trí bắn tỉa. Tào Hà Chu: Hoàng Dư Dương, đội hình xuất phát ở mức bình thường. Đội hình mà các cậu CLG chọn cũng chẳng có gì đặc biệt. Lần triển khai đầu tiên của FA cũng chẳng có gì nổi bật. Tào Hà Chu: cậu xem tiếp đi. Hoàng Dư Dương: ồ, Hoàng Dư Dương, mẹ kiếp, trận chính thức mà có thể tệ như vậy sao? CSOOYO chắc là nhận tiền rồi chứ? Sao lại diễn trò vậy? Hoàng Dư Dương: đứng lên rồi, lại chết nữa. CSOOYO chết bao nhiêu lần rồi? Chắc là mỗi lần chết nhận tiền phải không? Tào Hà Chu: cậu đừng nói vậy, người ta không giỏi chơi Dorothy mà. Hoàng Dư Dương: không giỏi thì để Phan Vũ Trạch vào chơi. Kéo một tuyển thủ đội 2 vào đánh Dorothy có ý gì? À, đi đi đi cũng bắt đầu nộp mạng rồi. Tên bán tỉa này như thế nào? Bà tôi chơi còn giỏi hơn hắn. Ba Vinh cũng không cứu nổi rồi. Giờ phải cứu ai đây? Ba Vinh suy nghĩ một chút. Không ngờ đi đi đi và Ấn Lạc đều đã chết. Ha ha ha ha. Chẳng còn ai cứu được Ba Vinh. Tức giận nhảy xuống vách núi ở rừng. Tào Hà Chu: đừng có nói quá. Hoàng Dư Dương: xin lỗi, quên cậu cũng là fan của Ba Vinh. Bản phân tích trận đầu tiên đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy Dương Vương đã thể hiện rõ phẩm chất cá nhân của mình, tôi muốn nói với các bạn, câu chuyện chưa kết thúc đâu. Bây giờ tôi sẽ dành tặng các bạn phần phân tích cá nhân của Dương Vương trong trận thứ 2 tại bản đồ Giant Stone Tower. Hoàng Dư Dương: bản đồ Giant Stone Tower FA khá mạnh, phải không? Hoàng Dư Dương: coi như tôi chưa nói gì. Hoàng Dư Dương: sao lại tệ như vậy? Đi đi đi, tên bảng trị này đang phạm tội à? Tôi đã giết hết rồi mà. Tào Hà Chu: cậu không phải là không có mặt sao? Hoàng Dư Dương: Ba Vinh, anh quản lý hắn đi. Hai tướng hạng nặng mà không chắn được sát thương đã đành. Lại còn đi du lịch ở mép tháp. Không biết phải nói là quá hổ báo hay là ngu ngốc nữa. Ở vị trí này, mỗi lần tôi đều tự giết xong. Sao lại có một Ba Vinh cố gắng bảo vệ một chút máu còn sót lại của tôi? Cuối cùng lại chẳng cứu được gì. Ba Vinh, thật là ngớ ngẩn. Tào Hà Chu: đến mức này là được rồi. Hoàng Dư Dương: tôi cảm thấy Ba Vinh sắp không được rồi. Nhìn cách anh ta chơi đi, rõ ràng là đã biến dạng rồi. Bà Vinh đã chết rồi. Heist, đội FA này thực sự kém trong việc chiêu mộ người. Tầm nhìn của họ thật tệ. Tuyển thủ nào cũng có vấn đề về buôn tướng. Nhìn xem họ đã hành hạ Ba Vinh thành ra cái gì rồi. Anh ta vất vả bảo vệ đồng đội mà trông giống như đang ngồi tù ở tháp đá. Tôi nghe nói Ba Vinh ký hợp đồng với FA 5 năm với mức lương cơ bản để trả nợ cho gia đình. Chẳng mấy chốc nữa sẽ hết hợp đồng rồi phải không? Tào Hà Chu, Hoàng Dư Dương. Ba Vinh bao nhiêu tuổi rồi? Tào Hà Chu, 23 tuổi. Hoàng Dư Dương, 2, cũng lớn rồi. Học vấn thế nào? Tào Hà Chu, cậu có bị điên không? Hoàng Dư Dương, đội này thực sự không xứng đáng. Ba Vinh hay là thôi đi. Cứ ở lại FA dưỡng già đi. Hết hợp đồng rồi tìm công việc khác đi. Sau trận đấu, theo lời Tào Hà Chu, vì cậu ta là tuyển thủ mới gia nhập CLG mùa trước, mà đội này lại là đội dưới bảng, không được chú ý, nên lượng người xem livestream của cậu ta rất ít. Một tuần còn không nhận được quà lần nào. Do vậy, cậu ta thường tắt kênh chat và tập trung vào việc chơi game khi livestream. Khi Dương Vương mời cậu ta chơi ghép đội, cậu ta đã quên mất mình còn đang livestream. Mặc dù có nhiều ý kiến chất vấn và nghi ngờ trong kênh chat của tuyển thủ Tào Hà Chu, nhưng theo hiểu biết của Ian về cậu ta, Ian nghiêng về việc tin tưởng vào lời giải thích của cậu ta hơn. Khi phân tích trận thứ hai kết thúc, nhịp độ của phòng livestream đã bắt đầu leo thang. Các bài đăng trên Weibo và diễn đàn bắt đầu tràn ngập chỉ trích hành vi của Dương Vương. Kèm theo ảnh chụp màn hình từ buổi tối hôm đó trên chuyên mục Peace Forum IPFL. Diễn đàn Hòa Bình IPFL. Phẩm chất cá nhân có phải cũng nên là một tiêu chuẩn để đánh giá MVP, đến để giúp chúng tôi. Ông vua ngoan hiền nhất, người luôn khiêm tốn, bỏ phiếu cho Dương Vương nào. Bài cũ, thảo luận một cách lý trí. Liệu Dương Vương lần này có phải là sự sụp đổ nhân cách lớn nhất trong lịch sử giải đấu? Đêm nay Dương Vương lao đầu vào hố phân, vạch trần bộ áo mới của FA. YOMVP một siêu nhân của tôi. Không hiểu thì hỏi, Dương Vương và Ba Vinh ai có nhiều MVP hơn? MVP có quyền mắng người, nhận tiền rồi diễn trò sao? Tuyển thủ thất đức, lăn ra khỏi IPFL, thành thật mà nói. YOMVP 1 và ZONG chẳng phải là hai mặt của cùng một đồng xu sao? 55. Bé Dương của chúng ta còn có cơ hội thi đấu không? Có thể thấy, nhiều người có thù oán với FA đã đứng ra trong sự kiện lần này. Họ cho rằng Hoàng Dư Dương là một chiến binh. Dĩ nhiên, hàng nghìn fan của Ba Vinh cũng nhanh chóng kéo đến, mắng chửi Hoàng Dư Dương là một kẻ tiểu nhân mưu cầu danh lợi. Một kẻ hề. Về vấn đề này, chương trình điểm lại eSport hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Ian không tiện đưa ra quan điểm. Chúng ta sẽ kết thúc với một đoạn video cuối cùng trong livestream của Tào Hà Chu. Tiếng chuông điện thoại. Tào Hà Chu, alo. Tào Hà Chu, mẹ kiếp, không thể nào. Hoàng Dư Dương, cái gì không thể? Tào Hà Chu, mẹ kiếp, tôi quên mất. Không phải, tôi livestream bình thường chẳng có ai xem. Tôi tắt kênh chat để tập trung vào chơi game thôi. Hoàng Dư Dương, Tào Hà Chu, có nhiều người xem không? Tào Hà Chu, mẹ kiếp, livestream kết thúc. 2 bài đăng trên Weibo. WBGYOMVP 1. Dưới đây là lời xin lỗi của tôi gửi đến tất cả các tuyển thủ của FA. Xin lỗi, hình ảnh trên Weibo, FA eSports Club, sau cuộc thương lượng thân mật giữa hai bên. Tuyển thủ vị trí xạ thủ của chiến đội WBG. Hoàng Dư Dương, YOMVP 1, chính thức gia nhập câu lạc bộ thể thao điện tử FA. Hãy cùng chào đón sự gia nhập của MVP mùa xuân. Cùng nhau hô to, FA xứng đáng, cách chương.